là học trò của cụ tất tả đi đến nơi. Anh Hồ chạy vội ra đón, mời hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net